tự phấn đầu thành ảnh hậu. Chương 61, một chậu nước bẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor LNST, chuyện về Liễu Diễm Mai, Dư Uyển Uyển gần như quên sạch. Cô quá bận, hoàn toàn không có thời gian chú ý đến người phụ nữ kia. Ngược lại thỉnh thoảng có nghe thấy người trong Apple nói về chuyện của Đại Hùng, gián tiếp biết được chút tin tức về Liễu Diễm Mai. Tất cả mọi người đều nói, thật tiếc cho Đại Hùng. Một người tốt như vậy mà hai mắt như bị mù, không biết sao lại nhìn chúng con nhỏ Liễu Diễm Mai kia. Từng có người làm trong đoàn phim, gia đình mới, nói, Đại Hùng bị Liễu Diễm Mai hành hạ cuối cùng hai người cũng mà miễn cưỡng hẹn hò. Hiện tại Liễu Diễm Mai không có công việc gì cả, đều phải dựa vào Đại Hùng nhọc công khổ sở lái xe taxi nuôi cô ta. Chuyện này trợ lý của anh cũng từng nhắc tới, anh hoàn toàn không thấy áy náy với Liễu Diễm Mai, chẳng qua là cảm thấy Đại Hùng này thật khiến người ta khó hiểu. Theo ý anh, con gái trong xã hội này nhiều thế, hà tất gì cứ yêu đơn phương một cô gái quái đản như vậy. Mặc dù Dư Uyển Uyển cảm thấy Đại Hùng sẽ không có kết cục gì tốt nhưng cũng chỉ nghe một chút rồi thôi, không quan tâm đến chuyện này nữa. Nhiều khi, đời là như vậy, không cần thiết phải so đo, thực lực kém quá xa. Chó cắn người, người không thể cắn ngược trở lại, cần gì phải chấp nhặt với loại người như vậy, đều là chuyện của kiếp trước rồi. Hơn nữa chuyện này lại không phải là chuyện riêng. Thế nhưng, Dư Uyển Uyển nào ngờ, bên cô thì cho qua đi. Bên Liễu Diễm Mai lại nhảy ra, cắn cô một phát thật mạnh. Phần 1 của Gia Tộc Mới, nổi tiếng, rất nhiều diễn viên kịch nói của Hồng Vân cũng theo đó mà nổi lên. Ngay cả diễn viên già diễn vai ông đinh đầu xem Vạn Đẹp Trai là tình địch, ông cảm thấy ông chú Vạn dụ dỗ vợ của ông cũng nổi tiếng. Ông Đinh được nhiều đạo diễn mời diễn vai ông cụ trong phim bộ. Trợ lý nhỏ của cậu anh ở trong phim cũng nổi theo, đi diễn vai nam hai cho một bộ phim đề tài thanh xuân rồi. Ngay cả bạn học đại đầu của cậu chàng mập cũng được khán giả chú ý đến. Người trong xã kịch Hồng Vân đều nổi tiếng. Trong tất cả các diễn viên, chỉ riêng Liễu Diễm Mai có dáng vẻ đẹp nhất, vóc người tốt nhất, tự cho là vứt xa Dư Uyển Uyển mấy con phố, nhưng vì chỉ xuất hiện có một lần còn là ngồi trên ghế sofa lộ nửa thân trên. Cứ thế lập tức bị khán giả quên ngay. Tất cả mọi người nổi tiếng, chỉ một mình cô ta không nổi tiếng. Cô ta thiên sinh lệ chất, cứ thế mà bị cây kéo lớn là biên đạo cắt ngang. Liễu Diễm Mai cố gắng thời gian dài như vậy, ngâm mình ở trong đoàn làm phim liều mạng làm việc như thế, ngay cả công việc đang làm cũng nghỉ ngang. Kết quả lại rơi vào kết cục này. Liễu Diễm Mai ngồi ở trên ghế sofa nhà Đại Hùng ăn quýt do Đại Hùng mua cho cô ta, xem. Gia đình mới, lần thứ N, mỗi lần thấy Dư Uyển Uyển là cô ta liền kinh tởm muốn ói. Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều là con cái của gia đình bình thường, Dư Uyển Uyển lại có thể nổi tiếng như vậy. Thậm chí Dư Uyển Uyển mặt không xinh đẹp như cô ta, dáng người cũng không đẹp bằng cô ta, ở trong đoàn làm phim cũng không biết cách xử sự. Lại suy nghĩ thái độ của anh đối với Dư Uyển Uyển khác với mọi người. Nhiều lần cô ta chú ý tới vẻ mặt côn ngầu của anh khi nhìn Dư Uyển Uyển đều sẽ thay đổi. Dư Uyển Uyển cô rốt cuộc lại muốn làm gì? Anh bảo luôn mắng Liễu Diễm Mai thế nào thế nọ, Dư Uyển Uyển vừa đến là thái độ quay phắt 360 độ trở nên vô cùng hòa nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, Dư Uyển Uyển đã quay xong, anh bảo còn đặc biệt chăm sóc cho cô. Còn có Hoắc Lỗi kia nữa, lúc nào cũng đấu võ mồm với Dư Uyển Uyển. Ai có thể nghĩ tới cái người hay đùa giỡn kia qua một cái Tết liền biến thành ảnh đế quốc tế chứ. Sớm biết như thế cô ta sẽ không nhìn anh với ánh mắt thờ ơ, sớm ôm đùi rồi. Ít nhất hiện tại sẽ không thành ra như thế này. Càng khiến người ta tức giận chính là tên mập lôi thần quý kia, lúc nào cũng nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo. Vừa thấy Dư Uyển Uyển là tươi cười chào đón, nhỏ như vậy mà đã nịnh hót cô ta nguyền rủa cậu ta diễn kịch nói suốt đời luôn. Đấy là tâm nguyện của người ta đấy nhé. Chú Vi cũng vậy, vừa thấy Dư Uyển Uyển là không quan tâm đến cô ta, ngay cả sắc mặt tốt cũng chẳng có. Đều rất ghét cô ta. Điều khiến Liễu Diễm Mai không phục không cam lòng chính là bạn trai giao thức ăn của Dư Uyển Uyển kia. Khi Liễu Diễm Mai ngồi ở trong xe Đại Hùng giễu cợt nghĩ, dù Dư Uyển Uyển có tốt thế nào cũng là một con ngốc đi coi trọng một tên không có tương lai, thì đột nhiên nhìn thấy cái tên giao thức ăn kia mặc đồ thể thao không biết nhãn hiệu, mở cửa chiếc BMW. Không có ai biết khi đó Liễu Diễm Mai bị đả kích nặng nề như thế nào. Dư Uyển Uyển làm bộ làm tịch còn cua con trai của đại gia nào đó làm bạn trai. Còn dám giả vờ thanh cao ở trong đoàn làm phim, đúng là đồ lừa đảo. Liễu Diễm Mai không hiểu, dựa vào cái gì mà thế giới này bất công như vậy, dựa vào cái gì mà Dư Uyển Uyển có dáng vẻ kém hơn cô ta nhưng tất cả mọi chuyện đều tốt hơn cô ta. Chấm, sau khi rối rắm vài ngày, khi Liễu Diễm Mai tỉnh dậy vào một buổi sáng, nhìn cửa sổ cũ kỹ nhà mình, đột nhiên suy nghĩ hiểu rõ hết mọi chuyện. Sở dĩ Dư Uyển Uyển thành công như vậy, nhất định là vì cô không có tự trọng, dụ dỗ mấy đàn ông trong đoàn làm phim. Còn sở dĩ Liễu Diễm Mai cô xui xẻo, bết bát như vậy, nhất định là vì cô ta quá đơn thuần, còn bảo vệ ranh giới cuối cùng của mình. Dạo này thời đại đang thay đổi, tư tưởng cũ không dùng được, có lẽ đã không còn giá trị như cô ta tưởng tượng. Nếu không tại sao có nhiều phụ nữ nghĩ thoáng như vậy? Thế giới này tàn khốc như thế, cay nghiệt như thế, chỉ có liều mạng mới thành công sao? Liễu Diễm Mai không nhịn được tự hỏi như vậy. Nếu lúc trước kỹ thuật diễn của cô ta tốt một chút, cậu anh có thể đẩy cô ta ra sao? Một lần tình cờ, Liễu Diễm Mai thấy trên TV có một cô gái ôm đùi Dư Uyển Uyển cầu nổi tiếng. Trong nháy mắt đó, Liễu Diễm Mai đột nhiên tỉnh ngộ. Quả nhiên thế giới này chỉ có phụ nữ không biết liều mạnh, chứ không có phụ nữ sợ nổi tiếng. Vẻ mặt của cô gái kia như nói tôi là bạn tốt của Dư Uyển Uyển, vẻ mặt tự hào kia đánh sâu vào trong đầu Liễu Diễm Mai. Trong nháy mắt tựa như có từng luồng điện xoẹt qua cả người cô ta. Liễu Diễm Mai đột nhiên biết mình nên làm thế nào rồi. Quả nhiên, phóng viên giải trí đệ nhị vừa nghe thấy cô ta nói từng ở trung đoàn làm phim với Dư Uyển Uyển, cực kỳ vui sướng mà tiếp đãi cô ta. Đáng tiếc Liễu Diễm Mai đã không còn là cô gái ngốc chịu bỏ công không của lúc trước. Muốn tin tức sao, cho tôi chút lợi ích thực tế đi. Trải qua một phen cò kè mặc cả, phóng viên vừa rồi còn đầy vẻ nhiệt tình nay khinh bỉ cho cô ta 2.000 đồng. Liễu Diễm Mai không chút khách sáo nhét tiền vào trong ví của mình, sau đó cầm ly giấy uống một ngụm nước làm nhuận yết hầu khô khốc. Tôi ở trong đoàn làm phim, gia đình mới, rất lâu, một người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam của tôi cũng từng làm trong đoàn làm phim đó. Quả nhiên, không bao lâu, giải trí đệ nhị đăng chuyện của Liễu Diễm Mai còn nằm tít ở trang đầu. Tiêu đề cũng rất có lực khiến Liễu Diễm Mai nhìn mà thấy dễ chịu. Chỉ tiếc ảnh chụp Liễu Diễm Mai quá nhỏ, hoàn toàn không thể nhìn ra cô ta là ai. Ngược lại ảnh Dư Uyển Uyển ôm bạn trai ở trên đường, đột nhiên ngồi xổm xuống ôm chân người ta nôn mửa thì được phóng rất to. Liễu Diễm Mai cảm thấy phóng viên kia quả thật gây khó dễ với cô ta. Xem ra phóng viên không có ai tốt cả, nhưng cũng không trở ngại cô ta kiếm tiền. Liễu Diễm Mai lại bắt đầu tìm tòa soạn buôn dưa thứ hai, phóng đại nói cô ta hiểu Dư Uyển Uyển rất rõ. Ngày đó lúc trở về, lần đầu tiên Liễu Diễm Mai mua cho Đại Hùng một con gà nướng. Cũng làm Đại Hùng vui vẻ đến hỏng cả não luôn. Sau khi ở chung với nhau, lúc nào Đại Hùng cũng thích gọi cô ta là vợ, thích ôm cô ta. Cái ôm của Đại Hùng rất mềm mại, thỉnh thoảng Liễu Diễm Mai cũng muốn cứ thế mà sống hết cả đời nhỉ. Ít nhất Đại Hùng sẽ luôn đối tốt với cô ta. Cô ta bị Đại Hùng làm cho cảm động. Chỉ là không ngờ, sau khi Đại Hùng không cẩn thận nhìn thấy Tuần San của đệ nhị, về nhà liền cãi nhau với cô ta một trận. Diễm Mai, sao em lại nói như vậy? Em biết rất rõ Dư Uyển Uyển không phải là người như vậy, sao còn nói sằng nói bậy với những phóng viên kia? Chúng ta đã tách ra khỏi giới, sống tốt cuộc sống của mình không được sao? Đại Hùng tức giận giống lên với cô ta. Em biết rồi, có phải anh cũng từng thích Dư Uyển Uyển kia không? Liễu Diễm Mai tức giận nhìn chằm chằm Đại Hùng. Cô không hiểu tại sao bạn trai của cô lại tức giận với cô vì người phụ nữ khác. Em nói bậy bạ gì đó. Lúc Đại Hùng tức giận, vẻ mặt có chút đáng sợ. Em nói bậy cái gì chứ? Rõ ràng Dư Uyển Uyển lánh phén với tất cả đàn ông mà. Dư Uyển Uyển chính là một con đĩ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đều dụ dỗ đàn ông. Đại Hùng không hiểu sao Liễu Diễm Mai lại trở thành như vậy. Khuôn mặt đó của cô ta không hiểu sao mà vặn vẹo. Đại Hùng không nhịn được đấm mạnh vào bức tường sau lưng Liễu Diễm Mai. Dư Uyển Uyển không dụ dỗ anh Bảo và Hoắc Lỗi. 16 tuổi cô ấy đã theo bọn họ đến huyện thành nhỏ quay phim. Nghèo, không có tiền, một đứa bé đi theo mọi người làm việc nặng. Lúc đoàn làm phim khó khăn, không có diễn viên không quay được cô ấy đều gánh cả. Cho nên, cho tới bây giờ anh Bảo, Hoắc Lỗi, anh Nam, kể cả đạo diễn Trang kia đều coi cô ấy như người nhà. Mọi người không phải vì anh họ là giám đốc cố của cô ấy mà tôn trọng cô ấy. Sự tôn trọng của cô ấy là do cô ấy tự mình kiếm được. Anh cũng vậy, kỹ thuật diễn của anh kém nhất, lúc cậu ấy chật vật nhất đã gặp Dư Uyển Uyển, được Dư Uyển Uyển giúp đỡ. Cho nên, anh mới sẵn lòng chăm sóc Dư Uyển Uyển. Còn có chị Cốc cũng thế. Diễm Mai, làm người làm việc không bẩn như em đã nghĩ đâu. Có một vài sự tôn trọng là do mình quang minh chính đại thắng được. Còn có cậu bạn trai kia của Dư Uyển Uyển, hai người họ hẹn hò nhau từ khi còn học cấp 3 kia, lúc học đại học thì ra mắt phụ huynh hai bên, là yêu đương quang minh chính đại. toàn bộ người trong đoàn làm phim đều biết cả. Cô ấy thì có thể làm ra chuyện gì chứ? Lần đầu tiên Đại Hùng nghiêm túc nhìn Liễu Diễm Mai. Cô gái anh ta yêu thật sự cho rằng anh ta là loại người như vậy sao? Anh ta thật sự không biết. Liễu Diễm Mai lại tức giận nhìn anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn nói, chẳng lẽ lúc này anh vì người phụ nữ khác mà cãi nhau với em? Đại Hùng cố gắng thay đổi vì cái gì, nhất định anh ta lại thất vọng rồi. Đại Hùng kinh ngạc nhìn cô gái anh ta yêu thương, sắc mặt phờ phạc rời khỏi nhà. Thật giống như Đại Hùng bị Liễu Diễm Mai đánh cho một trận vậy. Sau đó nữa, hai người chưa hề gặp mặt, Liễu Diễm Mai bắt đầu nhiều lần yêu sách lúc kiếm tiền dường như cũng giành được sự chú ý, bởi vì người yêu sách rất nhiều, người mẫu trước đó Dư Uyển Uyển từng hợp tác các bạn học của Dư Uyển Uyển, còn có người tự xưng là bạn bè của Dư Uyển Uyển, rõ ràng trước đó còn nói cô là người rất tốt. Đột nhiên đổi gió lại nói, Dư Uyển Uyển là một con đĩ, là một cặn bã, là cô gái hư hỏng, là yêu quái đội lốt thiếu nữ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Dư Uyển Uyển đang chuẩn bị quay. Gia đình mới, phần 2, lúc đầu Cố Lượng cũng không coi trọng việc này, chỉ vài câu chuyện cười mà thôi. Không ngờ sự việc bôi đen này càng náo càng lớn, rốt cục Cố Lượng cũng thả công việc trong tay xuống, dự định xuất thủ. Chỉ là không ngờ, lúc đầu, đại đạo diễn Hướng Hướng An Quốc dẫn con gái ra ngoài ăn cơm. Hướng San vì tha thiết với kịch sân khấu mà đã nhiều năm rồi không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế nhưng, lần này lúc đạo diễn Hướng tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên hỏi về tác phẩm mới, Hướng San lại đột nhiên nói chuyện. Hiện tại có rất nhiều người đều nói quen với Dư Uyển Uyển, là đoàn trưởng của Dư Uyển Uyển, tôi cũng có vài lời muốn nói. Hướng San vừa mở miệng, lập tức dẫn tới sự chú ý của các phóng viên. Tất cả các phóng viên đều hướng micro về phía Hướng San. Gần đây tất cả mọi người đều muốn đào khoét ra một Dư Uyển Uyển khác. Sau đó không hiểu sao hết người này lại tới người khác nhảy ra nói là bạn của Dư Uyển Uyển. Tôi đột nhiên cảm thấy những người bạn này đều rất buồn cười. Bởi vì Dư Uyển Uyển hoàn toàn không biết mấy người, cũng không biết tên của mấy người. Nguyên một đám mấy người bỗng xuất hiện, nhảy tới nhảy lui, làm dáng tự lăng xê, chuyện này rất thú vị sao? Với tư cách là đàn chị học cùng trường, cùng xã đoàn của Dư Uyển Uyển, năm trước chúng tôi vẫn luôn cùng nhau biểu diễn kịch nói. Tôi nghĩ tôi có tư cách nói tôi quen với Dư Uyển Uyển. Dư Uyển Uyển này còn tốt hơn cô ấy ở trong phim, là một người bạn rất đáng để kết bạn. Cô ấy không thích nói chuyện, không phải là kiêu ngạo, không phải là tự cao tự đại, mà là vì tính cách hướng nội. Người trong đoàn đều rất hiếu kỳ, là một diễn viên, tính cách của cô ấy rất hiếm lạ thế mà lại xấu hổ, lại ngượng ngùng. Lúc mới biết nhau, cô ấy tuyệt đối sẽ không chạy vào trong đám đông. Tự mình lẻ loi đứng một chỗ, rất là ngốc. Sau đó, sau khi thân quen rồi, cô ấy mới lắng nghe mọi người nói chuyện, rồi cười theo. Khi đó, cô ấy đã là thần tượng, tùy tiện đóng một bộ phim cũng có không ít thù lao đóng phim. Thế nhưng, cô ấy lại bằng lòng đi theo chúng tôi diễn kịch trên sân khấu không chính quy, chịu diễn vai nữ phụ cho chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau ngồi xe buýt, có đôi khi phải ngồi tới mấy tiếng. Còn phải tự mình khuân đồ, tự mình chuẩn bị, tất cả mọi người đều làm việc với nhau. Cô ấy sẽ không yếu ớt nói, cái này tôi không thể làm, cái kia tôi không đủ sức. Tất cả mọi người đều giống nhau, không có người nổi tiếng hay không nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là chiến hữu, cùng nhau diễn kịch, cùng nhau cố gắng, cùng nhau thất bại, cùng giúp nhau an ủi lẫn nhau. Người như vậy, mấy người nói cho tôi biết cô ấy tự cao tự đại chỗ nào. Đừng có đùa, dù sao tôi không tin, người của ngũ đoá chúng tôi cũng không tin. Tôi muốn nói, bất kể bạn là ai, dù bạn muốn nổi tiếng, muốn lăng xê, đừng lấy bé con nhà chúng tôi ra nói chuyện. Dư Uyển Uyển này có chuyện thì rất mơ hồ, có thể đến bây giờ vẫn chưa hiểu, nổi tiếng có ý nghĩa như thế nào với cô ấy. Còn khờ khạo hẹn hò với bạn trai ở trên đường, đúng vậy chính là bạn trai, là bạn học cùng cấp 3, là đàn em cùng trường với chúng tôi, hai bên đã gặp phụ huynh. Có người không có mắt lại nói, Dư Uyển Uyển dụ dỗ đàn ông ôm đùi khắp nơi. Lúc Hướng San tức giận thì bất chấp tất cả trực tiếp đá tung chuyện tình yêu từ tiểu học. Phóng viên giải trí có mặt đều trợn tròn hai mắt, đáng tiếc mấy năm nay Hướng San không xuất hiện ở trước mặt công chúng, đã quên phải ứng phó với phóng viên như thế nào. Trực tiếp phát nổ lớn hơn, quay đầu lại nói với đạo diễn lớn, cha, không phải cha cũng biết cậu bạn trai kia của Dư Uyển Uyển sao? Chuyên ngành của Hướng San là lừa bịp trắng trợn sao? Đây là quyết tâm để đạo diễn hướng cho đàn em của cô một bức thư xác nhận. Chỉ là cái này thật sự phù hợp sao? Hiển nhiên đạo diễn Hướng bị con gái làm cho trở tay không kịp. Ông đã nói con gái trưởng thành, có sự nghiệp của mình, không muốn sự che chở của ba ba nữa rồi. Hiếm khi con gái nhớ tới ông cha già lẻ loi đáng thương, mời ông ăn một bữa cơm, thì ra vẫn không có ý tốt gì. Trong lòng đạo diễn Hướng có chút khó chịu, quyết định sau khi phóng viên rời đi hết, sẽ dạy dỗ con gái một trận cho con gái biết cái gì gọi là tình thương của cha lớn như núi. Nói cho cùng, đạo diễn Hướng vẫn giữ thể diện cho con gái ở bên ngoài. À, tôi có quen với bạn trai của Dư Uyển Uyển. Thực tập trong đoàn làm phim của chúng tôi, làm việc trong phim trường. Rất chịu khó, là một chàng trai rất tốt, rất có tương lai. Tôi nghĩ mãi không ra tại sao vợ chồng son người ta đi dạo phố, đi chơi, mấy người lại có thể viết thành như vậy. Đạo diễn Hướng là đạo diễn nổi tiếng có cá tính. Lúc còn trẻ thì làm thế nào cũng chẳng chừa lại chút thể diện cho người ta, thích làm cái gì thì làm cái đó. Trong giới đều cho rằng người này rất lỗ mãng. Đến lúc có tuổi rồi, hiện tại đạo diễn Hướng cũng coi như là người có địa vị trong giang hồ. Phê bình bài viết của giải trí đệ nhị ở tại chỗ thật sự đúng là không coi vào đâu. Đạo diễn Hướng chịu phê bình coi như nể mặt các người rồi. Vì vậy, các phóng viên có mặt ở đây đều có niềm vui bất ngờ ngoài dự đoán. Dư Uyển Uyển gần đây bị bôi đen đến nát bét, thế mà đạo diễn Hướng lại chịu cho cô một thư xác nhận. Đề tài của tin tức mới nhất bọn họ đã có rồi. Bạn không biết một Dư Uyển Uyển khác là một cô bé xấu hổ. Đạo diễn Hướng cho Dư Uyển Uyển và bạn trai một bức thư xác nhận, tiêu đề văn nghệ một chút là một loại hẹn hò khác, Dư Uyển Uyển yêu đương như thế đấy. Cũng có phóng viên rất có tâm chạy đi tìm đoàn kịch Ngũ Đoá tiến hành phỏng vấn. Vừa vặn gặp người của xã kịch Hồng Vân. Quả nhiên giống như Hướng San nói, người của đoàn kịch Ngũ Đoá đều tức giận chuyện Dư Uyển Uyển bị bôi đen. Bọn họ đều cho biết Dư Uyển Uyển không có bạn bè kỳ quặc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người của xã kịch Hồng Vân rốt cục không nhịn được mà nhếch khóe miệng, cùng nhau bôi đen Liễu Diễm Mai. Liễu Diễm Mai xuất hiện ở trên báo chí kia thật ra chưa tính là người của đoàn chúng tôi. Cô ta ấy à, là một cô gái vô cùng kỳ quặc. Không biết sao lại tiếp xúc với đoàn chúng tôi, sau đó thì ở lại kiêm chức. Mỗi lần chú Vi đến, tiểu Liễu liền nhào tới, dáng vẻ vô cùng nhiệt tình. Còn chú Vi thì đơn thuần coi cô ta như tiểu bối. Đáng tiếc Liễu Diễm Mai lại không nghĩ như vậy. Sau đó chúng tôi quay gia đình mới, thế nên tiểu Liễu lại đột nhiên nhiệt tình với cậu anh. Cậu anh chướng mắt tiểu Liễu, cũng không biết sao lại trở thành như vậy. Người trong xã kịch chúng tôi thì đều thấy Dư Uyển Uyển không tệ chút nào. Người của Hồng Vân ném cho phóng viên một ánh mắt, anh hiểu mà, người biết chuyện đều cảm thấy Liễu Diễm Mai làm việc không chân chính. Huống chi chú Vi tái hôn mọi người đều biết, vậy chẳng phải Dư Uyển Uyển là con dâu của chú Vi sao? Cô ta bôi đen con dâu và con trai của đoàn trưởng, chúng tôi có thể bỏ qua cho cô ta sao? Vì vậy, cô ta làm ra chuyện này, chúng tôi chẳng thèm giữ mặt mũi cho cô ta, đều nói hết cho các phóng viên. Vì vậy phóng viên lập tức hiểu ra ngay. Liễu Diễm Mai tơ tưởng muốn dụ dỗ người đàn ông Hoàng Kim còn độc thân không có kết quả, lại muốn quyến rũ tiểu sinh đang nổi trong giới không thành công. Dứt khoát dẫm lên ngôi sao nữ đang nổi vật lộn đỏ sức để hạ vị. Bản tin này vừa ra, lập tức khơi dậy 1000 tầng sóng. Vốn Liễu Diễm Mai với vẻ mặt ngây thơ trong sáng, đã phát triển sang tiết mục trên TV, lập tức thành hắc liên hoa, nữ tâm cơ trong lòng khán giả. Rốt cuộc là Liễu Diễm Mai gan bé, da mặt cũng không dày như người khác nghĩ. Không ngừng cố gắng hay trốn đi, cô ta lựa chọn cái thứ hai. Vốn, trong khoảng thời gian cô ta vừa trốn vừa nói, tiền ra sân kiếm được ít nhất cũng mấy vạn, đủ để cô ta tiêu xài hồi lâu. Vì vậy, Liễu Diễm Mai khiếp sợ rồi. Còn có lần lớn gan tiếp tục yêu sách, bất kể cô ta nổi tiếng cũng được, bị bôi đen cũng được. Có tiếng, có người biết đến cô ta mới là quan trọng nhất. Chết người nhất chính là có người bỗng xuất hiện nói anh ta là bạn trai tình đầu của Dư Uyển Uyển. Còn nói, bọn họ hẹn hò từ lúc 12 tuổi. Do chuyện này càng náo càng lớn, đám người lớn trong giới rốt cục không ngồi yên được nữa. Tính tình Cốc Thiết Hàm không tốt lập tức lên tiếng. Dư Uyển Uyển không phải là đứa bé như vậy, mấy người đừng bôi đen con bé nữa. Anh cũng nói với fan của mình, Dư Uyển Uyển là thân thích nhà tôi, là em gái của tôi. Là một đứa bé rất tốt, mấy em đừng dụ dỗ cô bé. Trang Hiểu Bân vừa mới nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất cũng cực kỳ nghẹn lời nói. Tôi rất thân với Dư Uyển Uyển, tôi chỉ muốn nói, lúc tôi quen biết Dư Uyển Uyển, cô ấy 16 tuổi. Khi đó, cô ấy đi đâu, mẹ cô ấy đều đi theo đến đó. Nói không dễ nghe chính là, bất kể dù nam hay nữ, mẹ cô ấy đều đề phòng. Dư Uyển Uyển lại rất nghe lời mẹ của mình, những người kia kết bạn với Dư Uyển Uyển như thế nào? Tôi cực kỳ tò mò đấy. Ảnh đế Hoắc Lỗi mới nổi cũng nhận lời phỏng vấn của phóng viên. Sao tôi lại không biết Dư Uyển Uyển là bạn gái cũ của tôi vậy? Hoắc Lỗi nghi ngờ nhìn phóng viên, nói thật nhé, cô ấy là anh em của tôi, là một người rất tốt, mấy người đừng có nói bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói, rõ ràng tôi nổi tiếng hơn cô ấy rất nhiều, tại sao không có người lạ nào đột nhiên nhảy ra nhận thân với tôi vậy? Làm ơn, ảnh đế Hoắc, anh lầm trọng điểm rồi. Jiong, ngay cả đới Chí Trạch rất lâu không lộ diện ở trước mặt công chúng cũng công khai cho biết anh ta rất thưởng thức Dư Uyển Uyển, bất kể là nhân phẩm hay thiên phú. Anh ta cực kỳ xem trọng đường phát triển tương lai của Dư Uyển Uyển. Cô ấy tuổi còn nhỏ, tư tưởng lại rất ổn định, làm việc rất chuyên chú, đè nén quyết tâm để đánh bóng chính mình. Sau này cô ấy sẽ càng ngày càng tốt lên, nói không chừng sẽ cho khán giả kinh hỉ lớn đấy. Lời ngầm chính là đới Chí Trạch xem trọng Dư Uyển Uyển là người nối nghiệp ảnh hậu. Nhóm diễn viên đạo diễn có tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình đều đứng ra xác nhận, khiến cho những người từng yêu sách cực kỳ sinh động trở nên yên lặng lại. Sau đó, một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng trong giới công khai nói trong một talk show sắp chiếu. Hiện tại trong giới này đều trở nên rất táo bạo, phải cố gắng duy trì biết cách xếp đặt người hợp lý, đừng biến thành những kẻ ham ăn biếng làm, lại chỉ vì cái lợi trước mắt. Giống như ai cũng có thể dẫm đạp lên vậy. Rất nhanh có những chương trình khác phỏng vấn ông, bắt đầu thảo luận kỳ sắp tới, tất cả các tạp chí lớn tranh nhau đưa tin chuyện phỉ báng trong giới. Cùng lúc đó, Apple chính thức ra tay. Cố Lượng mở buổi họp báo ký giả, Apple khởi tố giải trí đệ nhị bóp méo sự thật. Hơn nữa cũng chính thức thưa kiện những người từng nói xấu nghệ sĩ trong công ty. Lập tức những người mẫu nhỏ, ngôi sao trẻ từng yêu sách kia như chim sợ ná, ai cũng cảm thấy bất an, có người bắt đầu công khai xin lỗi. Apple lại kiên quyết khăng khăng muốn thưa kiện, cách chương.